Thần nông tiểu y tiên. Chương 952, độc giác sơn dê bị bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Chu Tử Hàm quá gấp rồi. Lời đến khóe miệng, nàng làm thế nào cũng nói không ra. Lương Phi nghe một chút, cả người luống cuống. Chu Tử Hàm mới vừa nói độc giác sơn dê sự tình. Chẳng lẽ bọn họ ném? Thế nào? Người ngược lại nói nha bọn họ thế nào? Lương Phi gấp đến độ xoay quanh, càng là cuống cuồng, Chu Tử Hàm càng là không nói ra. Chỉnh sử a bởi, Chu, Yên, Thích, Ót E, N E T, bọn họ không được. Chu Tử Hàm cuối cùng nói ra, nàng thật ra thì trước kia muốn rời khỏi, bởi vì Trương Chí Sâm đem toàn bộ tinh lực toàn bộ đặt ở độc giác sơn dê lên. Nàng nghĩ tại trước khi đi, chụp mấy chương sơn dê hình ảnh, muốn cho Trương Chí Sâm một cái kinh hỉ. Làm Chu Tử Hàm đi tới dê vòng sau, nhìn đến 5 con sơn dương toàn bộ ngã xuống đất, nàng vốn cho là bọn họ ngủ thiếp đi, cũng không để ý, chụp ảnh xong phiến sau, nàng càng xem càng có cái gì không đúng, lập tức đi lên trước muốn đánh thức bọn họ. Vào lúc này, nàng phát hiện này 5 con sơn dương giống như ngất đi, không nhúc nhích nằm trên đất, như thế cũng gọi bất tỉnh. Nàng lúc này mới ý thức được xảy ra chuyện, cho nên cuống quýt chung, nàng không hề rời đi, tới trước hướng Lương Phi bẩm báo. Lương Phi chỉ cảm thấy tê cả da đầu, trong đầu nghĩ, tiểu tổ tông môn, các ngươi ngàn vạn lần không nên có chuyện, nhất định không nên gặp chuyện xấu, bởi vì tối ngày hôm qua uống quá nhiều rượu, cho tới bây giờ Lương Phi còn cảm giác đến từng trận đầu choáng. Hắn đi tới dê vòng bên cạnh, chỉ thấy 5 con sơn dương vẫn nằm trên đất, không nhúc nhích, nhìn qua giống như ngủ thiếp đi, rất là an tĩnh. Lương Phi đi lên trước, đánh phía trước sơn dương, có thể bọn họ nhưng không có bất kỳ phản ứng. Vậy phải làm sao bây giờ? Tối ngày hôm qua còn rất tốt, hơn nữa chính mình đều là dựa theo Trương Chí Sâm giao phó nuôi lấy bọn họ. Vì sao tốt lành xảy ra chuyện? Chu Tử Hàm lập tức kiểm tra dê vòng chung quanh. Nàng muốn kiểm tra, ban đêm đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Chu Tử Hàm cho là bọn họ ăn đồ hư, cho nên tới kiểm tra bọn họ rơm cỏ. Sau đó bắt đầu kiểm tra bọn họ nước. Tốt nhất Chu Tử Hàm đưa mắt phong tỏa ở một cái vỏ chai rượu lên. Này bình rượu nhìn qua rất là quen thuộc. Nàng đột nhiên nghĩ tới. Chuyện này, này không phải mình đưa cho Lương Phi rượu sao? Phía trên cống chữ viết mẫu rất là quen thuộc. Hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lương Tổng, người cho hắn ăn môn uống rượu. Chu Tử Hàm cầm lên vỏ chai rượu ở trong tay lắc lắc. Lương Phi định thần nhìn lại, cả người ngây dại. Chuyện này, đây là có người bỏ thuốc. Đây là người nào làm? Lương Phi giận không chỗ phát tiết. Này độc giác sơn dê nhưng là thập phần quý giá. Bây giờ đã toàn bộ diệt tuyệt. Này trong thiên hạ, chỉ có này 5 con còn lại sống sinh vật. Nhất định là có người ghen tị chính mình, cho nên có người cố ý bỏ thuốc. Lương Phi có chút hối hận, tự trách mình tối ngày hôm qua không nên mê rượu, để cho người xấu nhân cơ hội được như ý. Chu Tử Hàm nhưng đầy vẻ khinh bỉ nhìn Lương Phi, tàn nhẫn liếc hắn một cái. Trong đầu nghĩ Lương Phi cũng không đáng kể, làm sao có thể khiến chúng nó uống rượu đây? Hơn nữa hắn còn không thừa nhận. Đây chính là đáng giận nhất. Mắt thấy, chính mình đặt vé xe lửa qua điểm. Chính mình lộ trình bị hắn quấy nhiễu. Nàng càng nghĩ càng sinh khí. Lương Tổng, chuyện này, rượu này không phải ta tối ngày hôm qua tặng cho ngươi sao? Bọn họ như thế xuất hiện ở nơi này. Ngươi biết Sơn Dương vì sao lại một ngủ không tỉnh sao? Đó là bởi vì bọn họ uống ngươi cho rượu, đưa tới dạ dày dị ứng, cho nên mới té xỉu. Chu Tử Hàm lớn tiếng phản bác. Này 5 con độc giác sơn dê nhưng là Trương Chí Sâm tâm huyết. Hắn tại lúc sắp đi, ngàn dặn dò, vạn dặn dò, rất sợ xảy ra bất trắc. Không nghĩ tới Trương Chí Sâm rời đi 24 giờ không tới. Quả nhiên xảy ra loại này ngoài ý muốn. Lương Phi tối ngày hôm qua xác thực uống nhỏ nhặt rồi. Hắn đang cố gắng nhớ lại tối ngày hôm qua chuyện phát sinh. Hắn nhớ kỹ tối ngày hôm qua chính mình uống nhiều rượu. Nửa đêm còn là sơn dương này qua nước, còn này qua rơm cỏ. Hắn nhớ đến lúc ấy mình là cầm lấy chai rượu tới. Còn có, đúng rồi, hắn rốt cuộc nhớ tới. Tối ngày hôm qua tự cấp sơn dương mở nước thời điểm. Trong tay chai rượu xác thực không cẩn thận chảy xuống. Vừa vặn rơi vào trong rãnh nước. Đương thời chai rượu bên trong còn có nửa chai rượu. Chuyện này, là ta tối ngày hôm qua. Ta, Lương Phi áy náy không ngớt. Nhất là nhìn đến năm con sơn dương một bệnh không tưởng. Hắn càng thêm tự trách. Chu Tử Hàm đem ba lô ném đưa một bên. Lập tức tiến lên thành sơn dê môn kiểm tra. Bọn họ bên mép có không ít màu trắng bong bóng. Xem bộ dáng là ói qua. Tối ngày hôm qua nàng cầm kia hai bình rượu chát. Số độ rất cao. Mà độc giác sơn dê đối với rượu cồn là cực độ dị ứng. Là tuyệt đối không thể uống. Vậy phải làm sao bây giờ? Chu Tử Hàm bây giờ không có chủ ý. Chụp hình bọn họ còn có thể. Nhưng chữa bệnh. Nàng nhưng một chữ cũng không biết. Lương Phi nhớ tới. Chính mình mới vừa rồi là xem qua thần nông kinh. Hắn bắt đầu nhớ lại trong sách nội dung. Lúc này hắn đại não bắt đầu mở auto. Trong đầu giống như đèn kéo quân bình thường né qua từng bức họa. Tiểu Chu, người trước ở chỗ này chiếu cố bọn họ. Ta đi vì chúng nó chế thuốc. Lương Phi nói xong lập tức chạy đi. Hắn tìm tới chữa trị sơn dương biện pháp. Chu Tử Hàm quyệt miệng. Một trận khó chịu. Nàng lấy điện thoại di động ra. Muốn cho Trương Chí Sâm gọi điện thoại. Hồi báo một chút trước mắt hỗn loạn tình trạng. Nàng chần chờ một chút. Lập tức cúp điện thoại. Không được. Ta không thể nói cho Tiểu Trương. Hắn sau khi biết. Nhất định sẽ lo lắng. Hắn hiện tại người vẫn còn vùng khác. Nếu như bây giờ cho hắn biết. Hắn tất nhiên sẽ cuống cuồng trở lại. Không thể. Bây giờ còn chưa phải lúc. Chu Tử Hàm một mặt bất đắc dĩ. Hết thảy các thứ này đều là Lương Phi sai. Nếu như không là hắn, sơn dương môn liền sẽ không xảy ra chuyện. Bọn họ không có chuyện, chính mình cũng sẽ không ở lại chỗ này. Nói không chừng hiện tại mình đã lên xe lửa. Tiếp qua mấy giờ, chính mình là có thể thấy Tiểu Trương rồi. Nếu chuyện đã xảy ra rồi, bây giờ chỉ có thể đối mặt hết thảy các thứ này. Chu Tử Hàm cầm lấy nước, chính cẩn thận từng ly từng tí. Này sơn dương môn uống nước. Mấy phút sau, sơn dương môn vẫn không có động tĩnh. Chu Tử Hàm bắt đầu ở trên mạng tra hỏi lấy. Nàng nghe nói ở phụ cận đây có rất nhiều nuôi trong nhà thực tràng. Vậy bọn họ trong xưởng nhất định có nhân viên kỹ thuật. Hiện tại sơn dương môn một ngủ không tỉnh. Dưới tình huống này, cũng chỉ có thể tìm nhân viên chuyên nghiệp đến giúp đỡ rồi. Nàng tra xét mấy cái điện thoại, gọi điện thoại đi qua. Trong điện thoại nói rõ sự tình ngọn nguồn, nhưng đối phương sau khi nghe, nhưng không có người nào muốn tới hỗ trợ. Chu Tử Hàm nhìn một ngủ không tưởng sơn dương môn, đều muốn gấp khóc, bất đắc dĩ. Nàng không thể làm gì khác hơn là đả thông một cái giáo sư điện thoại. Tốt tại giáo sư hướng nàng giới thiệu một vị bác sĩ thú y. Hắn ngụ ở tỉnh thành. Nếu như bây giờ lái xe tới mà nói. Nhanh nhất cũng phải 2 giờ. Cứ việc xa là xa một chút. Nhưng ít ra lại có thể giúp. Chu Tử Hàm vừa định gọi điện thoại hẹn bác sĩ thú y. Vừa lúc đó. Lương Phi lo lắng không yên chạy tới. Lương Tổng. Ta bây giờ sẽ để cho bác sĩ thú y tới thành sơn dê môn chữa bệnh. Chu Tử Hàm vừa nói, bắt đầu gọi thông điện thoại, Lương Phi đoạt lấy điện thoại di động, cúp điện thoại, Lương Tổng, ngươi làm sao, chẳng lẽ chúng ta liền trơ mắt nhìn bọn họ chết sao? Chu Tử Hàm nghi ngờ hỏi Lương Phi, nàng không hiểu nổi, Lương Phi tại sao phải ngăn trở chính mình, thừa dịp sơn dương môn hiện tại còn có một hơi thở, bọn họ còn có thể cứu, cách trương.